Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672: Định ngày hẹn. Chương 35: Định ngày hẹn. Hai người trên thực tế chỉ ngủ chừng 4 giờ. Lúc chiều, Bách Thanh rốt cục gặp được cha mình, luật sư biện hộ. Trọng đại hình sự vụ án nghi phạm bị bắt giữ về sau, cho dù gia thuộc cũng không cách nào quan sát, chỉ có thể thông qua luật sư tiến hành giao lưu. Nhưng mà Bách Thanh cũng không biết vì cái gì, trước mắt cái này hào hoa phong nhã luật sư đều khiến nàng có loại cảm giác không thoải mái lắm. Cái sau nói, ta tại một nhóm đã làm 10 năm, là rất coi là thừa phạm biện hộ qua. Các người yên tâm, hát, hình ết ự cái này cùng một chỗ trong thành phố không có so ta tốt hơn luật sư. Đã Bách tiên sinh lựa chọn ta, ta khẳng định sẽ tấn chức tấn trách. Bách Thanh ra ra nghe vậy không kịp chờ đợi hỏi nói. Nhi tử ta tình huống đến cùng thế nào? Hắn đã cùng thân gia người gặp mặt, bộ dáng hiện tại cũng có chút chật vật, trên cánh tay còn có vết chảo. Như loại này giữa vợ chồng án mạng, thống ngờ cũng là gấp bội, đối với hai nhà người đều là đả kích cực lớn. Bách tiên sinh cũng không thừa nhận giết người. Hắn khăng khăng mình lúc ấy chỉ là đang ngăn trở thê tử tự sát. Nhưng mà từ hiện trường vết tích đến xem, hắn loại thuyết pháp này rất khó đứng thẳng chân. Bất quá hắn ngược lại là đối camera sự tình đưa ra giải thích. Hắn còn lộ ra chuyện xảy ra trước mình từng mời qua thám tử tư điều tra thê tử vượt qua giới hạn sự tình. Ta bên này cũng đang cùng thám tử tư bắt được liên lạc, tích cực hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Trương Hằng lấy Bách Thanh đồng học thân phận khẳng định là không có cách nào tham gia lần này gặp mặt, huống hồ hắn đối gặp mặt bản thân cũng không có hứng thú gì. Tại phát hiện thứ tư não thất bên trong cái kia bóng ma sau, Trương Hằng ý thức được mình rất có thể tìm được chủ tuyến bên trong nhắc tới dị tộc, mà lại đối phương khả năng rất lớn còn sống. Đương nhiên cũng không bài trừ đối phương sinh sôi năng lực rất mạnh. Vì đem đã sinh nghi Bách Thanh phụ thân đưa vào ngục giam một mạc đổi một mạc khả năng. Bất quá loại chuyện như vậy xác suất không cao. Bằng không bọn hắn đã sớm hẳn là bắt đầu đại quy mô thay thế hành động. Mà nếu như vật kia còn sống, đồng thời ướp lạnh trong phòng nhiệt độ thấp cũng không giết chết nó, như vậy đồng bạn của nó hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa nó từ trong thi thể lấy ra mang đi. Đây đối với Trương Hằng tới nói chính là một cái cơ hội khó được. Thông qua phát sinh ở sinh viên trên người sự tình, còn có cái kia tinh tế phảng phất công nghiệp phẩm thứ tư não thất, Trương Hằng càng thêm tin tưởng những vật kia hẳn là có một cái đại bản doanh ở. Đáng tiếc lúc trước hắn thông qua màn hình giám sát đuổi tới tòa kia bãi đỗ xe sau manh mối liền đoạn mất, bởi vậy Trương Hằng khắc chế lập tức trở về nhà tang lễ, đem thi thể mổ sọ xúc động, quyết định thả dây dài câu cá lớn. Bất quá trước đó hắn về nhà trước một chuyến, mặc dù án mạng phát sinh sau Trương Hằng mượn Bách Thanh tại đồn công an ghi khẩu cung thời gian, dành thời gian đem xe lái về nhà để xe, trả lại ông ngoại lưu lại tờ giấy, nói rõ bạn học của mình trong nhà xảy ra chút sự tình. Hắn đi hỗ trợ, nhưng là về sau hai ngày hắn đều chưa có về nhà cũng thực sự có chút không thể nào nói nổi. Thế là Trương Hằng nhân lúc rảnh rỗi về nhà trước một chuyến. Lúc này tin tức cũng đã báo cáo Bách Thanh ra sự tình. Bất quá lựa chọn sử dụng góc độ phần lớn là giết vợ bi kịch. Cũng không có lộ ra nhân viên tương quan tên thật, nhưng mà tên của tiểu khu lại là đánh ra. Cùng Bách Thanh quen thuộc người cũng bắt đầu nhao nhao cho nàng gửi tin tức hỏi thăm. Ông ngoại một bên nghe tin tức luyện chữ vừa nói, người đồng học ra sự tình. Trương Hằng ừ một tiếng, nam hài nhi nữ hài nhi, nữ sinh, ta ngồi cùng bàn. Trương Hằng nói, cũng trước thời gian vì chính mình về sau hành động tìm xong lấy cớ. Nàng cảm xúc không phải quá ổn định, ta khả năng sẽ còn theo nàng một đoạn thời gian. Hài tử đáng thương, xảy ra chuyện như vậy, đối nàng kích thích hẳn là rất lớn. Tiền của ngươi đủ sao? Ông ngoại nói, đi phòng ngủ đem trên bàn ta túi tiền lấy ra đi. Trương Hằng mặc dù cũng không thiếu tiền, nhưng là vì không cho ông ngoại đem lòng sinh nghi, nghe vậy vẫn là đi phòng ngủ chính đem tiền bao. Đem ra, ông ngoại từ bên trong đếm 1.000 khối tiền ra. Ngươi cầm trước dùng đi, không đủ lại tới tìm ta muốn. Tạ ơn ông ngoại, Trương Hằng đưa tay tiếp nhận tiền. Bất quá ông ngoại nhưng không có lập tức buông tay. Thần sắc trịnh trọng bổ sung nói. Còn có, lúc này hẳn là đứa bé kia tình cảm là lúc yếu ớt nhất. Nàng làm ra cử động chưa hẳn đều là bản ý của nàng. Cũng không nhất định trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi đừng thừa dịp loại thời điểm này chiếm người ta tiện nghi. Đương nhiên, Trương Hằng đáp, ứng nói, cực kỳ tốt, nhiều an ủi một chút đứa bé kia. Ông ngoại dặn dò, Trương Hằng trong nhà thay quần áo khác, cho Bách Thanh phát cái tin tức hỏi thăm nàng tình huống bên kia. Biết được nàng đã gặp xong luật sư, ngay tại cảnh sát cùng đi về nhà lấy túi sách cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Về sau còn có thể cùng ông ngoại bà ngoại cùng hai cái cữu cữu gặp mặt. Thảo luận nàng tiếp xuống ở chỗ nào vấn đề, tạm thời không để chống tới. Thế là Trương Hằng chỉ có một người bắt đầu bước kế tiếp hành động công tác chuẩn bị. Hắn để một con màu đen túi nhựa đi ra ngoài, đi một khoảng cách xác nhận không có người đi theo hắn sau chuyển tiến một nhà vệ sinh công. Cộng đổi quần áo, dùng Erin Adler cùng hôm dạy phương pháp của hắn đơn giản hóa trang. Bảo đảm mình sẽ không bị nhận ra. Về sau lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng Baidu mấy cái cùng thành ngoài giá thú tình tiểu tổ. Ở bên trong quả nhiên tìm được tự xưng thám tử Tư Gia Hỏa lưu lại số điện thoại di động. Trương Hằng liên hệ trong đó 3 người, phát hiện có 2 cái là lừa đảo, một cái khác thông qua đơn giản trò chuyện. Trương Hằng ngược lại là sơ bộ tin tưởng thân phận của đối phương. Nhưng kẻ sau chuyên nghiệp tố chất thật là khó mà lấy lòng. Thám tử Tư một chuyến này tại nước ta vốn chính là màu xám khu vực. Quốc gia cũng không thừa nhận cái này chức nghiệp tính hợp pháp. Nhưng là cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Lại thêm dân gian đối với thám tử Tư, chủ yếu là đại lượng ngoài giá thú tư tưởng tra. Một mực có nhất định lượng nhu cầu. Ngược lại là cho cái này chức nghiệp mang đến sinh tồn thủ nhưỡng. Nhưng mà bởi vì không có chính quy tư chất khảo hạch cùng pháp luật giám thị, thám tử Tư nghề này ngư long hỗn tạp, 10 cái bên trong 9 cái là lừa đảo. Còn có một cái tựa như Trương Hằng tên trước mắt, công việc nghiêm túc không làm được, chỉ có thể ở một chuyến này bên trong kiếm miếng cơm. Hai người ước chừng tại một nhà quán trà gặp mặt. Ngươi muốn thiết bị theo dõi cùng lỗ kim camera? Đúng, càng nhỏ càng tốt, ta muốn biết ta lão bà đều đi qua địa phương nào. Trương Hằng trong điện thoại lộ ra thân phận là một vị trong ngân hàng tầng, muốn biết thê tử phải chăng đối với mình bất trung. Vậy ngươi thuê ta là được, ta có thể mọi thời tiết theo dõi lão bà của ngươi. Phát hiện vấn đề còn có thể chụp ảnh cho lão bản ngươi nhìn. Thám tử Tư bày biện bộ ngực ân cần, chào hàng lấy mình, rốt cuộc bán thiết bị tiền làm sao cũng không có mướn người chất béo lớn. Còn có hành động kinh phí có thể thanh lý. Không, ta muốn tự mình động thủ cha, người đem vật của ta muốn cho ta là được. Trương Hằng từ trong ví tiền rút ra 2.000 khối tiền, ném ở trên bàn, gọn gàng dứt khoát nói, có tiền này chính là của ngươi. Nếu như không có ta liền đi tìm người khác, vì hình thiết bị theo dõi cùng lỗ kim camera dạng này. Thiết bị là cấm ở trên thị trường mua bán, mà Trương Hằng lại muốn tương đối gấp. Thế là chỉ có thể để ánh mắt đặt ở bọn này ở vào màu xám khu vực thám tử Tư trên thân. Coi như bọn hắn không có, cũng hẳn phải biết từ nơi nào có thể làm đến. Quả nhiên, nửa giờ sau Trương Hằng liền thuận lợi lấy được vật hắn muốn. Hết chương.